Quyền Thần, chương 987, Tương Kế Tựu Kế, góc truyện audio.com. Thuần Dương chân nhân quả là thiên hạ đệ nhất cao thủ hiếm thấy, thế nhưng Thái Cự Bộ thì lão chưa từng được lĩnh giáo qua, bây giờ đột nhiên gặp phải môn công phu này, trong lòng liền cảm thấy có chút sợ hãi. Hơn nữa Huyền Cơ đại sư lại đang đứng bên cạnh, lão lại có vẻ như đang đề phòng Huyền Cơ đại sư đánh lén, thế nên không thể toàn tâm toàn ý tập trung ứng phó với Hàn Mạc được. Cây phất trần giống như một tia sáng trắng đang bao trùm lên cơ thể, bóng của Hàn Mạc thoát ẩn thoát hiện giống như một con quỷ di động xung quanh lão, trong thời điểm này lão thật sự không thể làm gì Hàn Mạc. Mạc Thập Nhị Lang sau khi uống viên thuốc giải, cái cảm giác choáng váng trong đầu gã dường như đã tan biến đi nhiều, lúc này lại đang nhìn thấy Huyền Cơ đại sư đang chỉ giáo Hàn Mạc lĩnh ngộ Thái Cực Bát Quái bộ pháp, uy lực của những thế đó quả thật là làm cho người ta hoa cả mắt, trên mặt cũng hiện ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Bộ pháp của Hàn Mạc càng đi càng nhuần nhuyễn, khi Huyền Cơ đại sư vừa mới bắt đầu truyền thụ khẩu quyết cho hắn, lấy thuần dương làm chuẩn, lượn quanh người lão, đem những lời khẩu quyết đó vận dụng vào cuộc giao chiến. Bộ pháp này, lấy một cao thủ như Thuần Dương chân nhân để đối phó, tất nhiên là tốc độ tiến bộ sẽ rất nhanh. Thái Cực bộ pháp huyền diệu vô cùng, làm cho người ta khó có thể khắc chế, có điều nếu lúc này Thuần Dương chân nhân có thể vận chuyển được kình khí thì Hàn Mạc tất nhiên là có thể dùng sự huyền diệu của bộ pháp này để né tránh sự tấn công của Thuần Dương chân nhân, không chắc có thể phá tan cái kình khí của Thuần Dương chân nhân để tiếp cận lão. Chỉ có điều Thuần Dương chân nhân vừa đỡ Huyền Cơ đại sư một trường, kình khí hiện cũng suy yếu đi đôi ba phần, công lực hơn nữa với tiếng gầm như sư tử của Huyền Cơ đại sư đã khống chế được thế kêu của con hạc, lại càng làm cho kình khí của Thuần Dương chân nhân bị tiếp tục tổn hao không nhỏ, càng làm cho nỗi sợ hãi trong lòng của Thuần Dương chân nhân tăng lên, không dám tự tiện tập trung kình khí vào tiếng hạc kêu, để tránh Huyền Cơ đại sư lại tiếp tục ra tay. Bởi đang có rất nhiều băn khoăn, Thuần Dương chân nhân chỉ có thể phát huy được bản lĩnh sẵn có, còn Hàn Mạc vẫn đang dựa vào Thái Cực bộ pháp và Bát Bộ côn thuật, khiến cho lão phải chống đỡ một cách vất vả. Nhân tài mới nổi, mà có thể đạt tới cảnh giới võ đạo như Hàn Mạc thì quả là hiếm thấy. Thuần Dương chân nhân vốn cho rằng nếu muốn ra tay, ngoại trừ cái cảm giác lúc nào cũng phải đề phòng cảnh giác Huyền Cơ đại sư ra, còn mọi chuyện khác coi như là vẫn đang rất thuận lợi, hôm nay lại bị một tên trẻ tuổi Hàn Mạc này làm cho điêu đứng, trong lòng lão quả thực là kinh sợ, cực kỳ phẫn nộ. Hai người bọn họ đang đi đi lại lại, giao chiến một hồi lâu, Thuần Dương chân nhân liên tiếp xuất ra những chiêu có sát khí uy phong, nếu không phải là nhân vật bình thường thì sớm đã có vô số kẻ phải chết dưới cây phất trần này, nhưng bộ pháp của Hàn Mạc đang dùng lại khiến cho Thuần Dương chân nhân không thể tìm ra được quy luật, cực kỳ linh hoạt, sát khí đằng đằng, Hàn Mạc lại di chuyển uyển chuyển linh hoạt trong bộ pháp này, thật không dễ mà có thể hóa giải. Trái với bộ pháp mà Hàn Mạc hiện giờ mới dần dần thuần thục, còn Bát Bộ côn thuật đã rất thông thạo, liên tục xuất ra những chiêu xuất quỷ nhập thần, Thuần Dương chân nhân cũng không phải nhân vật tầm thường, nếu đổi lại là người. Góc truyện audio.com, bình thường, chỉ e rằng sớm đã bị huyết đồng côn đả trọng thương. Trên thực tế thì đây cũng là lần đầu tiên mà Hàn Mạc và thiên hạ đệ nhất cao thủ giao chiến, Thuần Dương chân nhân tuy rằng không thể phát huy được toàn bộ công lực nhưng cũng đủ để ý chí chiến đấu của Hàn Mạc sục sôi. Lại đấu thêm 23 hiệp nữa, hai người lúc này giằng co không rời, chợt nghe thấy Mạc Thập Nhị Lang kêu lớn. Hàn Mạc, hãy đánh vào ngực, đó là điểm yếu của lão. Hàn Mạc lúc trước cũng đã nhìn thấy nhát đao cuối cùng của Mạc Thập Nhị Lang được chém thẳng vào ngực của Thuần Dương chân nhân, mơ hồ phát hiện ra được cái gì đó, lúc này bỗng tỉnh ngộ sau tiếng nhắc nhở của Mạc Thập Nhị Lang, liền hiểu ra, đòn chí mạng vào Thuần Dương chân nhân, chính là ở giữa ngực. Trong lòng hắn rất bình tĩnh, sau khi tìm được điểm công kích liền liên tục nhằm vào ngực của Thuần Dương chân nhân tấn công mãnh liệt. Côn thuật của hắn tuy rất tinh diệu, nhưng Thuần Dương chân nhân cũng không hổ là cao thủ võ đạo, tuy rằng là dựa vào sự khéo léo và nhẹ nhàng của phất trần để ứng phó với huyết đồng côn của Hàn Mạc, nhưng lại để lộ ra một khoảng trước ngực mình, không khó để có thể tìm ra cái khoảng trống này. Bát bộ côn pháp của Hàn Mạc liên tiếp được đưa ra, côn như tia chớp, thậm chí còn phát ra những tiếng nổ như sấm, thế nhưng Thuần Dương chân nhân đã dùng toàn bộ sức lực để chống đỡ, đúng là rất khó có thể tấn công vào ngực của lão. Đám Tiếu Mộc đứng ở một bên nhìn thấy Hàn Mạc tấn công không thành, trong lòng đều tỏ ra rất lo lắng, thoáng nhìn thấy đám đạo sĩ là thủ hạ của Thuần Dương chân nhân đang cầm đao để khống chế đồng bọn, cơ thể của Tiếu Mộc như đang di động, nắm chặt đại đao trong tay, võ sĩ Yến Quốc phía sau cũng lập tức đuổi kịp, bao vây xung quanh, đám võ sĩ của Tống Thế Thanh nhìn thấy đám người Tiếu Mộc đang tiến lên, cũng không hề do dự, hò hét xông lên phía trước vây quanh đám đạo sĩ đó. Đám đạo sĩ lập tức nắm chặt đao, một tên đạo sĩ đã trầm giọng nói.

Thuần Dương chân nhân bị đánh trúng vào ngực, quả nhiên thần sắc đã bị biến dạng mạnh, đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, hơn nữa lại chứa đầy vẻ oán hận, giống như con hạc trắng đang đứng dậy, đưa tay ra lao về phía Hàn Mạc. Lúc này lão đã không còn lòng dạ nào để ý tới Huyền Cơ đại sư đang đứng cách đó cũng không xa, kêu lên như con hạc, dồn toàn bộ kinh khí của cơ thể, nhất định phải giáng cho Hàn Mạc một trường. Đang cố xông lên phía trước, tiếng hạc đã vang lên, Huyền Cơ đại sư lại giống lên một tiếng động như mãnh hổ, giống như muốn xé toang màn đêm. Thuần Dương chân nhân vốn đang bay về phía trước giống như con hạc tiên, thế nhưng tiếng sư tử vừa giống lên thì như bị một mũi tên bắn trúng, từ khoảng không rớt xuống đất. Thuần Dương lão đạo rơi xuống mặt đất, kình khí điên cuồng ở trước ngực đang trào ra, cơ thể của lão phồng to, cơ mặt giống như bị một cơn gió thổi qua, đang run lên từng hồi, trong sâu thẳm ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Sau khi Hàn Mạc tránh được, nhìn thấy Thuần Dương quốc sư nằm trên mặt đất không có vẻ gì của một bậc thần tiên, giờ đây chỉ giống như một bộ xương nằm đó, tứ chi bị đả thương, trong cơ thể phát ra những tiếng đồng đột cổ quái. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm ra khi thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy có điều gì khác thường đang xảy ra. Rất nhanh, đã thấy từ ngực của tên Thuần Dương lão đạo trào ra một dòng máu đỏ tươi, rồi từng đợt. Trong một thời gian ngắn, từ trong ngực của lão đã phụt ra vô số những tia máu, máu tươi phun trào dữ dội, dưới ánh trăng, cảnh tượng này quả thật là đáng sợ. Cơ thể của Thuần Dương quốc sư hiện đã không thể cử động được, chỉ quát lên một tiếng. Đại hòa thượng, thêm 2 năm nữa, ngươi sẽ không phải là đối thủ của ta. Hai tay của Huyền Cơ đại sư chắp vào nhau. A-di-đà Phật, Thuần Dương, ngươi là kẻ hống hách lại không biết là đang hại người hại mình. Mạc Thập Nhị Lang đã giãy giụa đứng dậy, cười lớn nói. Tên yêu đạo Thuần Dương, cái ma trường của ngươi quả nhiên đã bị phá giải. 2 năm, ha ha ha, người hiện sống thêm 2 canh giờ cũng khó. Chợt thấy Thuần Dương quốc sư đột nhiên đứng dậy, thân hình như bay lên, nhằm thẳng hướng Huyền Cơ đại sư lao tới, âm thanh dường như đã biến đổi. Đại hòa thượng, ta muốn chết cùng ngươi. Hàn Mạc nhìn thấy Thuần Dương có vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, thân thể lúc này đã trắng xóa như tuyết, lại đang lao về phía Huyền Cơ đại sư, thất thanh nói. Đại sư cẩn thận, cách trương.